người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399, đệ nhị Tsuchikage Mu. Bị vây đệ nhị Mizuki. Tại Mộc Độn quấn quanh bên trong điên cuồng giãy giụa lấy. Thế nhưng vô sự vô bổ. Hắn căn bản không có khả năng tránh thoát Iwichi Mộc Độn. Lấy chút hiện ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang mộc độn dây leo. Quản chi không cần Iwichi nói. Cái khác các ninja cũng có thể nhìn ra được. Cái này đầu gỗ có được tương đương biến thái độ cứng. Ngay cả roi boy bạo tạc đều không thể dung chuyển. Chớ nói chi là đệ nhị Mizuki lực lượng muốn tránh thoát loại cấp bậc này trói buộc. Căn bản là chuyện không thể nào. Bắt lấy đệ nhị Mizuki. Iwichi xoay đầu lại nhìn xem nắm tay cánh tay Terumi Mei. Terumi Mei một đôi mắt đẹp mở thật to. Nhìn chòng chọc vào Iwichi. Đảo mắt liền làm xong khó chơi đệ nhị Mizuki. Vẫn là có được bất tử chi thân đệ nhị Mizuki. Cái này, thật là một cái 12 tuổi tiểu quỷ có thể làm được chuyện tình a. Bị vây ở mộc độn bên trong đệ nhị Mizuki. Hiện tại đối với Iwichi đã không chỉ là thưởng thức đơn giản như vậy, mà là sợ hãi, là lo lắng, sợ hãi Iwichi lực lượng, lo lắng Kirigakurei tương lai. Giới ninja cần cân bằng. Khi một cỗ đủ để đánh vỡ cân bằng lực lượng xuất hiện thời điểm, giới ninja liền sẽ bộc phát chiến tranh. Đây là chuyện tất nhiên. Thậm chí đạo lý này không chỉ là tại giới ninja thông dụng. Liền xem như cái khác thế giới. Cái khác thế lực cũng giống như nhau. Cân bằng loại vật này mặc kệ là chuyện gì đều cần nó. Vụ ẩn tương lai rất đáng được lo lắng a. Đệ nhị Mizuki ở trong lòng nghĩ đến. Thở dài bất đắc dĩ lấy. Một cái có được mộc độn tiểu quỷ. Còn có thể tự mình khai phát ra cách cây Tota. Thiên phú, thiên tư đều đã không cần nói nhiều. Loại này biến thái quản chi liền xem như tại sơ đại thời kỳ xuất hiện. Cũng sẽ là tương đương khó chơi ra hòa. Với lại mặc kệ là Iwichi cách cây Tota quang độn. Vẫn là hiện tại vây khốn hắn mộc độn. Thoạt nhìn đều không phải là đơn giản như vậy. Liền lấy cái này mộc độn tới nói a. Có thể tại roi boy bạo phá dưới không có chút nào bất luận cái gì bị phá hư dấu hiệu. Cũng có thể thấy được cái này mộc độn độ cứng lân cận khủng bố cỡ nào. Bên ngoài, Iwichi đi đến Terumi Mei trước mặt, đưa tay trong tay tản mát ra hào quang màu xanh lục. Hắn tại đối Terumi Mei thi triển sâu dần Jutsu. Terumi Mei chỉ là có chút ngạc nhiên. Ngay cả chữa bệnh nhẫn thuật Iwichi đều sẽ sử dụng a. Nhưng đảo mắt tưởng tượng, tên tiểu quỷ này thế nhưng là được xưng là giới ninja kiệt xuất nhất thiên tài. Dạng này thiên tài học được một cái sâu dần Jutsu tựa hồ cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận. Sự tình, nhưng rất nhanh Terumi Mei liền phát hiện mình ý nghĩ có chút phiến diện. Sâu dần Jutsu học được không hiếm lạ. Đáng sợ là Iwichi sâu dần Jutsu cũng lộ ra không phải tầm thường. Nàng thương thế trên người không tính quá nghiêm trọng. Iwichi chỉ là lắc lư dưới. Nàng cơ hồ liền khôi phục 7-8 phần. Loại này kinh người tốc độ khôi phục, thật là phổ thông sâu dần Jutsu có thể có được a. Iwichi phủi tay, ngẩng đầu nhìn Terumi Mei, đệ ngũ Mizuki đại nhân. Nếu như có thể mà nói, mau chóng để cho người ta đem ra hỏa kia phong ấn a. Ta mộc độn mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không kiên trì được quá lâu. Oanh, Joy Boy phân thân còn tại Iwichi vốn độn dây leo bên trong không ngừng bạo tạc. Nghe được câu này, Terumi Mei lập tức kịp phản ứng, hiện tại hoàn toàn chính xác không phải quan sát. Iwichi thời điểm, để một bên ngẩn người vụ nhẫn nhóm hành động, nhanh lên đem đệ nhị Mizuki phong ấn. Cứ như vậy mới có thể giải trừ Joy Boy. Nhưng đột nhiên, một đạo chakra khóa chặt Iwichi, dồn dập âm thanh xé gió lên. Iwichi đôi mắt có chút co rụt lại, đưa tay bắt lấy trước mắt Terumi Mei. Đem nó kéo ra phía sau. Đồng thời ngẩng đầu. Trong tay một cái to lớn Rasengan nhanh chóng hình thành. Phun trào chakra triều tịch tại nháy mắt bộc phát. Trong nháy mắt hình thành kinh khủng phong bạo khuếch tán ra. Terumi Mei sửng sốt một chút. đột nhiên nhìn thấy trước mắt màu trắng ánh sáng. Tiếng oanh minh theo quang mang ứng thanh bộc phát, bén nhọn chấn động âm thanh đang vang lên. Iwichi trước mắt một đạo cột sáng màu trắng thẳng tắp hướng về phía hắn trùng kích tới. Nhưng là bị Iwichi dùng Rasengan ngăn trở. Bành, luồng khí xoáy từ Iwichi trên đầu khuếch tán ra. Đồng thời cột sáng màu trắng cũng chậm rãi tiêu tán. Một bóng người nổi bồng bềnh giữa không trung, mắt lạnh nhìn phía dưới Iwichi, cùng vụ ẩn đám người. Raikik tiến lên đứng tại Iwichi bên người. Hắn đồng dạng đang quan sát người trước mắt. Gia hỏa này là ai? Cũng là Akatsuki người A. Iwichi nhìn một chút đã từng đối thủ đệ tứ Raikik. Sau đó quay đầu nhìn qua không trung người, đây là đệ nhị Tsuchikage. Mu, không nghĩ tới Iwichi thế mà biết mình. Mu cũng mở miệng nói xong, xem ra Konoha Hokage đối các đại thôn chết đi Kage đều rất hiểu rõ a. Không có gì, chỉ bất quá nhìn tư liệu nhiều một chút, hơi nhớ kỹ một chút cảm thấy hứng thú. Iwichi híp mắt nhìn qua Mu. Tỉ như ngươi vị này giới ninja trong lịch sử cái thứ nhất khai phát ra cách cây Tota ninja. Ta đương nhiên muốn hơi dụng tâm nhớ một cái. Lúc này Terumi Mei cũng đi đến Iwichi phía bên. Phải ngẩng đầu nhìn Mu. Một cái đệ nhị Mizuki còn chưa đủ. Thế mà còn có đệ nhị Tsuchikage. Akatsuki đến tột cùng là làm sao khiến cái này người chết phục sinh. Nghe vậy Iwichi cùng Mu cơ hồ đồng thời nói xong. Đệ nhị Hokage khai thác thuật Edo Tensei. Hai người nói xong nhìn lẫn nhau một cái. Mu cười cười, ngươi tên tiểu quỷ này, không chỉ có tuổi còn trẻ liền lên làm Hokage, không nghĩ tới biết đến sự tình cũng không ít. Iwichi, đối cái khác thôn đều muốn có hiểu biết, lại cùng huống chi là tự mình thôn sự tình. Lời này cũng không tệ. Mu nhìn xem Iwichi, như vậy ngươi có biện pháp đánh bại ta à? Ta cũng không giống như đệ nhị Mizuki dễ dàng như vậy bị khốn trụ. Ngươi mộc độn hẳn là không biện pháp gì đối phó có thể bay địch nhân à? Bị Mu kiểu nói này, hậu phương vụ nhẫn nhóm có chút bận tâm. Hoàn toàn chính xác Iwichi mộc độn rất mạnh, nhưng đối phó với không trung địch nhân, tốc độ kia tựa hồ cũng không đủ bắt lấy đối phương. Huống chi đối phương chỉ cần tăng lên độ cao liền có thể tránh đi Iwichi mộc độn. Dưới mắt tựa hồ lại trở nên rất là khó giải quyết. Xa xa Kabuto nhìn chòng chọc vào Iwichi, không hổ là để Orochimaru đại nhân. Đều khó có thể đối phó tiểu quỷ. Đơn giản như vậy liền đánh bại đệ nhị Mizuki. May mà ta chuẩn bị đệ nhị Tsuchikage để phòng vạn nhất. Không nghĩ tới thật là có phát huy được tác dụng thời điểm. Mu hẳn là có thể kéo dài một đoạn. Thời gian rất dài. Kabuto nói xong quay đầu nhìn thoáng qua Zetsu. Zetsu nhún vai, chỉ mong a. Mặc dù dựa theo đệ nhị Tsuchikage Mu tình huống đến xem, Iwichi hẳn là không có biện pháp gì có thể bắt hắn lại. Nhưng Zetsu nhìn xem Iwichi cái kia thủy chung không có chút nào gợn sóng ánh mắt, cũng không nhịn được lo lắng. Vị này Konoha Hokage thủ đoạn thế nhưng là tầng tầng lớp lớp. Có trời mới biết hắn có phải hay không còn có cái gì đặc biệt so nhẫn thuật không có sử dụng tới. Thay mặt Raikik A quay đầu nhìn Iwichi, chúng ta nghĩ biện pháp đem hắn bước đến trên mặt đất chiến. Đấu, ngươi lại thừa cơ bắt hắn lại. Biện pháp này nói đến đơn giản, nhưng làm khó. Như thế nào mới có thể đem đối phương bước đến trên mặt đất đâu? Iwichi nhàn nhạt lắc đầu. Gặp Iwichi cự tuyệt Raikik sắc mặt không tốt lắm. Tại đệ tứ Raikik nổi giận trước đó, Terumi Mei liền mở miệng hỏi lấy Iwichi. Hokage có biện pháp đối phó hắn à? Nghe vậy Iwichi cười cười. Cái này Terumi Mei tựa hồ hiểu rất rõ mình à? Iwichi mười phân tán định đáp trả đương nhiên. Dương mắt nhìn lấy Mu, mặc kệ là không trung vẫn là trên mặt đất cũng không đáng kể. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.